Sau khi lên trên bục nhận huy chương và cúp xong, Rio quay trở về nơi là liên minh cấp khi tham gia giải thi đấu để dọn dẹp và khởi hành về Palit Town. Khi trở về, nhóm của Rio quan về nhà của hắn gần cạnh viện nghiên cứu mà hắn trước đây có nhờ giáo sư Ốc xây. Tối đó mọi người đều tập trung trong phòng hắn. Hệ thống đổi cho ta hóa hình thảo đi. Tình xác nhận đã chuyển vào ba lô ký chủ. Hối đoái còn 18.500. Sau đó Rio gọi Naitel ra và đưa hóa hình thảo cho Naitel. Naitel không suy nghĩ nhiều mà há miệng rồi nuốt xuống. Naitel tỏa ra bạch quanh rồi xuất hiện là một cô nàng có mái tóc vàng rũ xuống ngực, mặc chiếc áo màu vàng nhạt, phía trong thì chiếc áo lục màu đen mỏng. Cô cao 1m9 và có bộ ngực khủng cỡ ép cắp, trên đầu là đôi tai cáo màu vàng, cái đuôi thì 4 đỏ 4 trắng 1 vàng. Rio nhìn thấy Naitel hóa hình thì trợn mắt lên nhìn. Anh Rio, em muốn, Niu. Rio nghe vậy thì nhào vào Niu, nhào nặn bộ ngực ép cắp của cô rồi hôn lên môi cô. Nhìn dáng của Niu khiến cho Rio không nhịn được rồi lột quần áo của hai người. Sau đó hắn đẩy đẩy cự long ma sát âm đạo của Niu rồi đẩy mạnh vào khiến cô rên lên a a a. Chúng nữ thấy thì không nhịn được rồi cũng gia nhập vòng chiến. Thông báo hai ngày kế tiếp tác sẽ không ra chương cho các bạn đọc vì nhà có chuyện cần giải quyết. Nên mong các bạn thông cảm cách chương.